Chương 2. 342 ôm một chút, khen thưởng tăng thêm. Nhà hắn tiểu gia hỏa chủ động cầu ôm một cái chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn vững vàng nắm chắc, ôm thật chặt nàng không buông tay. Tiểu Nhã khẽ giật mình, biểu lộ có chút ngơ ngác nhìn phía trước ôm nhau hai người, cảm xúc nhanh đến mức chợt lóe lên, lập tức nàng liền lại cúi đầu, không nói một lời. Tiểu Nhã. Tiểu Lục Thẩm len lén đối nữ nhi nói, chúng ta lần này có thể đi ra, may mắn mà có Kiều Kiều, a không phải Thái Tử Phi. May mắn mà có Thái Tử Phi nhân tử, ngươi không muốn cái biểu tình này, buông lỏng một chút. Tiểu Lục Thẩm rất sợ nữ nhi sẽ mở tội Kiều Mục, bận điệu nhỏ giọng khuyên bảo nữ nhi vài câu. Tiểu Nhã biểu lộ càng phát ra có chút cứng ngắc, thậm chí là có chút mất tự nhiên, đầu cường cương chuyển tới. Mạc Liên trấn an hạ tiểu gia hỏa cảm xúc, ôn nhu hỏi, thế nào thế nhưng là kiểu gia người nói cái gì lời khó nghe. Tiểu Mục lắc đầu, ai để ý bọn họ nói cái gì. Không sao, ta chỉ là đột nhiên muốn ôm ngươi một chút nói xong, tiểu gia hỏa còn đưa tay chủ động liêu một chút người nào đó mặt. Mạc Thái Tử ngẩn người, mang hai lặng yên khắp thượng một tầng màu đo, ôm Tiểu Mục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi muốn ôm, lúc nào đều được. Ôm bao lâu đều được, ôm không buông tay tốt nhất rồi. Đẹp đây ngươi. Tiểu Mục nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, đưa tay đẩy hắn, chúng ta đi thôi. Mạc Liên đưa tay sờ lên mặt mình. Ưm đích thật là mỹ mỹ một chương dung nhan a. Kiểu Mục vì để cho mẫu thân an tâm, cố ý đem tiểu lao sáu một nhà an bài tại Tây Lạc đường phố một nhà nhỏ trong trạch viện. Tòa nhà hai tiến lớn nhỏ vừa phải, ba người ở kia là dư xài. Trên đường đi, Tiểu Lục Thẩm đều ý đồ cùng với nàng kéo gần như, chỉ là một ngụm một tiếng Thái Tử Phi, lại cũng mất thường ngày Kiều Kiều, nói chuyện khắp nơi hiển lộ ra xấu hổ. Lại thêm Thái Tử Tôn này đại phật tại, Tiểu Lục Thẩm cùng Tiểu Lao Sáu bức dứt bất an tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào bày ra, trên đường đi ngẫu nhiên mở miệng, đều là rất lúng túng, về sau dứt khoát liền đều không nói. Đến Tây Lạc đường phố địa giới về sau, xe ngựa ngay tại giao lộ ngừng lại, bên trong đều là lều vải khu, thông hành không thế nào thông suốt, còn không bằng đi bộ tới cũng nhanh. Mạc Liên nắm Tiểu Mục tay, đem Tiểu Lao Sáu một nhà đưa đến nhà kia nhà nhỏ từ cửa. Tiểu Nhã vẫn luôn không có lên tiếng, lúc này ngẩng đầu nhanh chóng xem một chút trạch viện, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng cái gì, lại cấp tốc biến mất. Về sau, các ngươi ở chỗ này ở đi. Tiểu Mục nhìn thoáng qua túi đầu thấp xuống Tiểu Nhã, quay đầu đối Tiểu Lục Thẩm nói, này nhỏ trong nhà, vật nhi cơ bản đầy đủ, không cần lại mua thêm cái gì, trực tiếp vào ở là được. Đúng đúng. Đa tạ Thái Tử Phi, đa tạ. Tiểu Lục Thẩm ngay cả vội cúi đầu khom người liên tục lên tiếng cảm kích. Tiểu Mục gặp nàng như vậy khách sáo, trong lòng có chút khó, nhẹ thở dài một cái nói, không có chuyện khác, ta cùng Thái Tử liền đi trước một bước. Tiểu Nhã động tác cực nhanh rút kéo một chút mẫu thân ống tay áo. Tiểu Lục Thẩm cứng một chút, bận bịu bồi cười nói, này, Thái Tử Phi, không biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu lương thực. Đủ chúng ta một nhà ba người ăn bao lâu a. Tiểu Mục hơi sững sờ, thuận miệng liền nói một câu, ăn vào tết thượng nguyên lương thực, cũng không có vấn đề. Tiểu Nhã tỷ tỷ cũng là vị huyền sư, có thể đi trong thành quảng trường nhận nhiệm vụ kiếm lấy huyền tệ, đến lúc đó có thể dùng huyền tệ đi ăn đi mua lương thực. A nha! Tiểu Lao Sáu cùng Tiểu Lục Thẩm khúng núm lên tiếng, liền đem Tiểu Mục cùng Thái Tử đưa đi ra ngoài. Bảy càng hoàn tất. Nát cảm giác.